cơ mà bù đắp cách nào đây? Phụ nữ rất yêu những cử chỉ quan tâm từ đàn ông, dù chỉ là những việc làm bình thường hay nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ đã từng đọc câu này ở đâu rồi. Và thế là tôi đứng dậy, đi ra sau bếp. Sao thế, nhà vệ sinh bên tay trái kia N. Vì ngạc nhiên, đang lúi húi rửa chén. Để Hàn phụ một tay cho. Tôi lúng búng đáp rồi như sợ bị từ chối, bắt tay vào luôn. Vì khẽ cười nhìn tôi rồi cũng dịch ra một chút cho tôi đứng cạnh bên, vì rửa nước đầu tôi rửa nước sau, hai đứa truyền tay nhau những chén bát trên chản. Đôi khi hạnh phúc lại là những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường và nhỏ nhoi như vậy đấy. Chốc sau tôi ngồi nhìn ly nước và búng tay ấy viên đá chạm vô nhau, vì ngồi cạnh bên, chốc chốc lại rót nước sang. Bữa giờ, mở nhà làm gì vậy? Tôi bắt chuyện, thì đọc sách báo, xem TV, hết rồi, hi. Vi cười, hít còn N thì học tiếng Anh với chạy lòng vòng trong nhà chán. Tôi thở dài, ai bảo về khuya bữa kia làm gì, mà giờ được tha rồi, nói gì nữa. Em ấy đáp, cũng may là chỉ có nửa tháng, chứ không là tèo luôn ấy. Nếu hơn thì sao, thì, ở nhà hoài chứ sao, ở nhà thì sao, thì, chán chứ sao, sao mà chán, thì, không gặp bạn bè chán chứ sao. Hứ, phải không, thì không phải, vậy là gì, thì, hít không gặp vì N buồn vu vơ, hớ hơ, tôi chuyển sang bài giả điên để nói cho đỡ ngược, mặc dù những gì tôi nói là thật lòng. Quỷ sứ, lúc cần giỡn thì lại không giỡn, giờ lại. Vì nói xong rồi ngừng luôn, mặt đỏ lửng. Thì, vậy mới nói được, tôi gãi đầu cười cầu tai. Hứ, vì làm mặt dỗi, thôi mà, giỡn chút cho vui, chứ hôm giờ ở nhà buồn chết được. Tôi xuống nước năn nỉ, có gì đâu mà buồn, vì tròn mắt ngạc nhiên, thì, hè mà phải ở nhà. gocchuyenaudio.com, học bài chán, tôi giàu dĩ, thì, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà, N nhỉ. Vi mỉm cười nhìn tôi khẽ nói, đúng rồi, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, chắc chắn còn rất nhiều điều đang đợi tôi phía trước rồi, hi hi. Tôi hít một hơi dài cảm khái, nhìn cô bạn gái xinh xắn cũng đang mỉm cười trước mặt, bất giác cảm thấy mình thật may mắn, cuộc đời học sinh thế này thì còn gì hơn nữa chứ. Cách chương.